Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 269, Phong Thần Bảng. 2. Loại thủ đoạn này có thể kêu gọi đồng nguyên huyết mạch, tại trong phạm vi nhất định, nhưng phàm là xuất từ cùng một cái đại đế huyết mạch đều sẽ bị triệu hoán. Là một loại tụ tập tộc nhân thủ đoạn, chỉ là làm lão đại thánh nghi ngờ. Chính là trừ Bắc Đầu Cổ Tinh, chẳng lẽ còn có cơ gia tộc nhân lưu lạc bên ngoài chốc lát thời gian về sau? Nghi vấn của hắn chiếm được giải đáp, một bóng người vượt qua tầng tầng hư không, ở chỗ này giáng lâm, tinh thần xung quanh ở cái này tồn tại xuất hiện sát na. Tất cả đều đại phóng thần quang, phảng phất tại cung nghênh tinh thần chúa tể, ca ngợi hắn tồn tại. A, lại là ngươi ở đây kêu gọi ta, chính là Thanh Dương Đại Thánh. Hắn cảm ứng triệu hoán mà đến, nguyên bản có chút không hiểu thấu, nhưng nhìn đến cơ hoàn vũ thời điểm thì có sở minh hiểu. Tiếp theo trong nháy mắt hắn thấy được lão đại thánh, liền thần sắc trang nghiêm, chuẩn đế, lão đại thánh cũng là con ngươi co vào. Hắn cảm ứng đến huyết mạch cộng minh, một tôn đại thánh, còn là tu luyện. Thất lạc tộc nhân, đồng nguyên khác biệt mạch. Cơ hoàn vũ làm ra giải thích, khiến song phương đều có trụ cột hiểu rõ. Lẫn nhau ở giữa đều cũng có một loại không rõ cảm xúc. Nói đi, kêu gọi ta tới có chuyện gì, đủ khả năng sẽ không từ chối. Thanh Dương Đại Thánh rất dễ nói chuyện, khả năng giúp đỡ liền giúp. Cơ hoàn vũ bắn ra hai vệt thần quang. Đó là hắn chứng kiến hết thảy, ghi chép huyết tế sát cục rất nhiều kiến thức. Còn có mục đích cuối cùng nhất, lẽ nào lại như vậy? Thanh Dương Đại Thánh ánh mắt đảo qua phụ cận tinh vực, lại chỉ có thấy được tĩnh mịch cùng khô bại. Trước đây không lâu loại kia chư tộc tụ tập rầm rộ sớm đã vô tung. Cơ gia lão đại thánh vận dụng chuẩn đế thần thông tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nhìn thấy cái kia thảm thiết từng màn, không nói giận xung quanh cũng không xê xích gì nhiều. Người muốn làm gì, rất đơn giản. Ta muốn phản sát, cơ hoàn vũ khóe miệng hơi vểnh, có một loại sát cơ, luyện thần hồn nửa tan. Trong thời gian ngắn không cần cân nhắc, bọn hắn lại chủ động tiến nhập loại kia hãm địa. Cơ hội khó được, ta muốn cắt đứt hư không, đem bọn hắn phong kín ở bên trong. Cuối cùng dẫn bạo tiên thổ sát trận, có thể giết mấy cái tính mấy cái. Ai chết ai sống, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn, đủ hung ác. Chấm ngoặc kép, hai tôn đại thánh trở lên nhân vật đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại thủ đoạn này đủ rất cay. Một khi mở ra, xông vào những chuẩn đế đó, nhất định phải chết bên trên như vậy một hai cái. Mà còn dư lại, mặc dù bất tử, cũng phải tu dưỡng thời gian rất dài. Loại thủ đoạn này, cần tinh thông hư không chi đạo cường giả đỉnh cao, lại phối hợp hư không kính, có khả năng thành công. Lão đại thánh suy nghĩ một chút khả thi, muốn cắt đứt một mảnh tinh vực, bố thành sát trận, triệt để chặt đứt đường lui. Loại thủ đoạn này cần cực độ tinh thông hư không chi đạo cường giả. Vừa vặn cơ gia phù hợp điều kiện, bất quá, ta tuy là chuẩn đế, vẫn cần mấy tôn lĩnh hội hư không chi đạo đại thánh phối hợp. Huynh đệ chúng ta ở giữa có liên hệ, thời gian nhanh nhất bên trong, có thể lại đuổi đến hai tôn đại thánh. Thanh Dương Đại Thánh nói, sau đó ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy cơ hoàn vũ, mục đích của ngươi, đến tột cùng là vì cái gì? Chuẩn đế cường giả đều có thủ đoạn, không phải tốt như vậy giết, đi ra ngoài một cái, nhân quả liên lụy phía dưới rõ ràng đối thủ là ai, ổ bắt đầu trả thù, ai cũng khó có thể chịu đựng, ta muốn dựng lên một cái xưng bá vũ trụ nhất phương đại thế lực. Cơ hoàn vũ biểu lộ rất bình thản. Những cái này chuẩn đế quá sống động. Ta muốn để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể ngây ngốc 300 năm liền tốt nhất. Đến lúc đó ta không sợ tất cả. Về phần nhân quả cơ hoàn vũ không phải rất để ý. Đến lúc đó các ngươi không cần lộ diện. Mọi loại nhân quả tất cả đều gia tăng thân ta. Liền để cho bọn họ tới tìm ta gây phiền phức là được. Nếu là bọn họ cưỡng ép xuất thủ cũng không sao. Ta vừa vặn thử xem như thế nào lấy yếu chống mạnh. Ngẫm lại như thế nào mới có thể tại đỉnh cao nhất bên trong chiến lực tìm tới một chút hy vọng. sống. Thôi được, lão đại thánh than nhẹ. Đối với một đám chuẩn đế có thể trả thù ngược lại cũng không từng để ý nhiều. Bây giờ bất thành còn có thể gọi giúp đỡ. Bắt đầu cái gì không nhiều. Chính là đế binh tương đối nhiều. Huống chi còn có cùng loại cái cửu u. Ngoan nhân đại đế dạng này ẩn tàng cự kình. Chỉ cần không phải sinh mệnh cấm khu xuất động cũng không có vấn đề. Chỉ là nhìn lấy cơ hoàn vũ biểu lộ như có điều suy nghĩ đứa nhỏ này là bị cái gì kích thích cơ hoàn. Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra luyện thần hồ luyện hóa ra bộ phận thần dịch. Phân cho hai người, mặc dù là người trong nhà làm việc, nhưng là cũng không thể không có thù lao. Chính là nó, Thanh Dương Đại Thánh trên mặt có chút không rõ bi ai. Bao nhiêu cường giả một đời tu vi trôi theo nước chảy nếu không có trước kia thời điểm đi. Không thể nói trước cũng sẽ trở thành trong đó một bộ phận. Sau đó hắn liền lắc đầu. Dùng đến chính mình thủ đoạn đến liên hệ hai tôn đại thánh. Mà lão đại thánh thì là vận dụng hư không kính. Ở trong hư không nhanh chóng khắc họa. Vô số trận văn lạc ấn trong tinh không. Trong mơ hồ vây lại hỗn độn tiên thổ. Cơ hoàn vũ không có nhúng tay. Sinh tử bạc tàn hiệt trên tay hắn lưu chuyển dị sắc. Bộ phận thần dịch bị nó thôn phệ. Lạc ấn trên đó dấu ấn sinh mệnh lưu chuyển thần quang. Bắt đầu rồi khôi phục. Từng cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong vũ trụ. Vô số tinh quang hướng về nơi đây hội tụ. Trầm Luân tại bên bờ sinh tử nguyên thần bắt đầu thức tỉnh. Một lần nữa về tới trong nhân thế. Ngâm, chấm ngoặc kép, một tiếng to lớn long ngâm. Đánh nứt vũ trụ, một đạo long ảnh xuất hiện. Giống như là khai thiên tích địa thời đại quái vật khổng lồ phải diệt thế đồng dạng. Trở mình ở giữa có lẽ liền có thể vỡ nát rất nhiều tinh thần. Đây là một đầu to lớn thanh sắc cầu long. Dài đến cũng không biết mấy vạn dặm. Một tiếng long ngâm, liên miên tinh không phá toái. Đại thánh đỉnh phong đạo hạnh trí cường. Giơ tay nhấc chân liền có thể khiến nhật nguyệt rơi xuống. Giống, phảng phất là một cái khai thiên ích địa tổ thần. Có hỗn độn khí vờn quanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều ở mở ra từng cái tiểu thế giới. Sáng thế lực lượng đang dũng động. Độc trúc tại nhân tộc khí huyết ngút trời. Giống như một tôn chiến thần. Đây là trên cổ lộ loài người người hộ đạo. Ở thời điểm này trở về. Giống. Ta trở về. Ngoặc kép. Từng tiếng chấn động tinh hà gầm thét trong tinh không quanh quần. 18 tôn đại thánh tầng thứ cường giả trở về. Bọn họ đại đạo ở chỗ này cùng tồn tại. Khiến bên trong vũ trụ tối tăm tràn ngập vô số thần quang. Dị sắc vô tận. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.